Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 26, góc truyện audio.com. Nửa giờ về sau, hai người trên tay đều nhiều hơn một cái tiểu hồng sách vở. Ghế lái bên trong, Ôn Tây Lễ cau mày, chằm chằm vào trên tay hồng sách vở nhìn hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Khương Tửu đem mình cái kia vốn bỏ vào bao đóng gói chứng minh nhân dân bên trong kẹp ở bên trong. Xem xét Ôn Tây Lễ, sau đó hướng hắn vươn tay. Ôn Tây Lễ quay đầu, lườm nàng liếc, không kiên nhẫn hỏi, làm gì vậy, cho ta. Ôn Tây Lễ đem giấy hôn tú thu trở về, nhíu mày hỏi, cho ngươi làm gì, giúp ngươi thu. Khương Tửu hùng hồn nói, ai biết ngươi sẽ đối với của ta giấy hôn thú làm cái gì. Ôn Tây Lễ đem giấy hôn thú nhét vào trong túi quần. Nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, những lời này có lẽ ta mà nói. Khương Tửu nhìn xem động tác của hắn, mở chừng hai mắt. Ôn Tây Lễ xem nàng bộ dạng này bộ dáng, đã biết rõ nàng đang suy nghĩ gì ý đồ xấu, dùng ngón tay trỏ gật nàng mi tâm, cảnh cáo nói, không cho phép cầm lấy giấy hôn thú gây sự, nghe hiểu có hay không? Khương Tửu nghễ hắn liếc, không biết đang suy nghĩ gì, khó được không có phản bác hắn, chẳng qua là khóe môi nhếch lên, môi tuyến như thế nào đè cũng ép không được bộ dáng. Hai tay hoàn ngược, quay đầu ra vẻ rụt rè. Hừ, một tiếng, đắc ý thành như vậy. Hừ cái gì hừ, Ôn Tây Lễ trong lòng mắng một câu làm ra vẻ. Vừa muốn lái xe, điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn đang muốn nghe, chỉ thấy Khương Tửu nhanh chóng cướp đi điện thoại di động của hắn. Xoa bóp nút trả lời, Ôn Tây Lễ ghét nhất người khác lộn xộn hắn đông tây. Mi tâm nhăn lại, còn không có cảnh cáo lên tiếng, trong điện thoại di động liền truyền đến Hà Xuân Bạch bối rối thanh âm. Tây Lễ, ngươi đang ở đâu? Thải Vi mất tích, nàng điện thoại cũng đánh không tiến. Ngươi mau giúp ta tìm xem. Ôn Tây Lễ hô hấp cứng lại, thò tay tiếp Khương Tửu trên tay điện thoại, nhíu mày trầm giọng đáp. Chuyện gì xảy ra? Khương Tửu ôm chân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn xem Ôn Tây Lễ nhíu chặt mi tâm, nhếch miệng, bất quá khó được không có lên tiếng. Hà Xuân Bạch thanh âm bối rối không còn hình dáng. Nàng trong khoảng thời gian này sẽ không bình thường, mỗi ngày không ăn cơm, ta cho rằng nàng qua mấy ngày sẽ khôi phục bình thường. Nhưng là ta vừa rồi đi gian phòng tìm nàng, phát hiện nàng đêm qua sẽ không về nhà, đều là lỗi của ta. Nếu như ta đối với nàng phía trên một chút tâm, làm sao bây giờ? Tây Lễ, ta chỉ có như vậy một cái con gái. Nói xong lời cuối cùng, trật tự từ đã mất trật tự, rõ ràng cho thấy sợ không được. Ôn Tây Lễ trầm giọng nói, ta hiện tại liền phái người đi tìm. Ngươi báo cảnh sát ư? Báo cảnh sát, báo cảnh sát. Nhưng là, ngươi đang ở đây ra đừng đi loạn, ta sẽ đi ngay bây giờ tra giám sát và điều khiển. Cúp điện thoại, Ôn Tây Lễ lại làm cho người ta gọi điện thoại, bình tĩnh khuôn mặt làm cho người đi thăm dò Khương Thải Vi tung tích. Khương Tửu lười biếng tựa ở tay lái phụ, đầu ngón tay vuốt vuốt một chuỗi chìa khóa xe, nhìn hắn mặt mày âm trầm như nước, lãnh đạm đánh giá một câu, gấp cái gì, lại không chết được người. Ôn Tây Lễ xem nàng việc không liên quan đến mình, lạnh lùng nhắc nhở, nàng là ngươi thân muội muội. Khương Tửu nhịn cười không được, ta như thế nào không nhớ rõ mẹ của ta có cho ta sinh ra một người muội muội. Nàng cười rộ lên thật sự đẹp mắt, chẳng qua là mặt mày căng lạnh, nói không nên lời lạnh tình lương bạc. Ôn Tây Lễ thu hồi ánh mắt, mở ra cửa xe, xuống xe. Khương Tửu ổ bất động, cười nhạo nói, dựa vào cái gì, ta ngồi chồng ta tay lái phụ. Đạo lý hiển nhiên. Ôn Tây Lễ lạnh như băng dò xét nàng liếc, không có lại phản ứng nàng, dẫm chân ga, đi phía trước mở đi ra. Ôn Tây Lễ người động tác rất nhanh, nửa giờ về sau, ngay tại một gian phòng cho thuê ở bên trong, đã tìm được nuốt thuốc ngủ Khương Thải Vi. Cách chương.